Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, chúng ta tiếp tục cái thời khóa tu học. Đại chúng vẫn tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi hôm 14 chúng ta đã học đến bài số 168 có tựa đề Tại sao lại có chiêm bao. Qua cái bài kinh số 168 chúng ta mới thấy được cái thế giới tâm thức của chúng ta nó rất là phức tạp. Mặc dù nó là mình đấy mà mình cũng không dễ gì hiểu biết hết. Đấy, chính nó là mình, tâm thức của mình mà mình cũng đâu có biết nó thế nào đâu. Đấy, chúng ta thấy giấc mơ nó xuất hiện, chúng ta cứ nghĩ nó đơn giản, nhưng qua bài kinh này mới chúng ta mới thấy nó rất nhiều yếu tố. Nghe không? Từ sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, nó cũng có thể tạo thành giấc mơ, nó sao chép, nó chụp lại cái ảnh tượng của thế giới này, rồi vào trong cái thức của chúng ta nó mới nhào nặn, chế biến, cũng thành giấc mơ. Thế rồi những cái khao khát, những cái mong muốn của mình không được toại nguyện ở cuộc đời thì có khi nó cũng đem vào giấc mơ để nó làm chúng ta được thỏa mãn. Nghe không? Gọi là cái nguyên tắc mà lấp đầy. Ta khao khát, ta mong mỏi cái gì đấy không được thì thôi trong mơ ta thực hiện bằng được. Nghe không? Có khi ta mơ ta thấy có những cái hiện tượng nó báo về cái thân bệnh này. Thế rồi giấc mơ chúng ta có thể lại là do thế giới chư thiên, quỷ thần, ma quỷ nó cũng có thể tác động làm cho chúng ta có những cái giấc mơ. Và có cái loại giấc mơ nữa là do chủng tử khởi hiện hành. Những cái ta huân tập từ tiền kiếp đến bây giờ sắp tới cái thời kỳ nó trổ ra quả thì nó cũng khiến cho chúng ta biến hiện trong giấc mơ thành những cái giấc mơ điểm báo trước á. Đấy. Thì thưa đại chúng, như vậy chúng ta mới thấy là cái cơ chế hình thành giấc mơ nó rất là phức tạp. Như hôm trước Thầy nói có nhiều người là cố gắng để mình nặn ra giấc mơ để còn xem đề, đoán số đề xem thế nào, mộng mơ đủ thứ, cố gắng ngủ để xem mơ cái gì. Thế thì đối với Đạo Phật của chúng ta thì để chúng ta hiểu rõ về cái cơ chế hình thành cái giấc mơ như thế và làm sao mà chúng ta lại bị những cái cơn ác mộng rất sợ, tỉnh dậy là toát mồ hôi và tim đập hồi hộp, rất sợ, một cái sợ mấy ngày. Đấy. Thế thì chúng ta không muốn có những cái giấc ác mộng, những cái giấc mơ gọi là ác mộng như thế. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta muốn chúng ta thôi còn mơ thì có những giấc mơ đẹp, tỉnh dậy thân thể nó sảng khoái, hoan hỉ. Và thì nhất khoát chúng ta phải tu tập thiện nghiệp cho tâm hồn mình thanh thản thì mới có những giấc mơ đẹp được. Thế còn vào các bậc thánh như Thánh A-la-hán, các Đức Phật thì các ngài không có mơ nữa. Đấy. Trong bài kinh này nói là các ngài không có mơ, thức hay ngủ cũng như nhau thôi. Ngài lúc nào cũng ở trong cái trạng thái rất là tỉnh giác. Ngài nằm dưỡng thần nghỉ ngơi thôi chứ không có mộng mị. Đấy là cái điều đặc biệt của những bậc thánh. Đấy. Thế thì làm sao thôi Phật tử chúng ta còn mơ vào, chúng ta sẽ có những giấc mơ đẹp. Giấc mơ đẹp phải bắt nguồn từ những cái hành vi đẹp, những việc làm thiện lành, tốt đẹp của chúng ta. Thì chúng ta tâm hồn mới thanh thản, mà tâm hồn thanh thản thì mới có được những giấc mơ an lành. Đấy, thì đấy là qua cái bài 168 để chúng ta hiểu. Chúng ta thấy Đạo Phật là khám phá tất cả con người chúng ta, từ thân cho tới tâm. Cho nên nói là Phật giáo là một cái bộ môn khoa học cũng được, mà khoa học trên cả các khoa học đó. Đó. Thế hôm nay thì chúng ta sẽ sang cái bài mới, bài 169. Bài này nó nói về cái chuyện sinh tử của chúng ta. Như này chúng là cuộc đời chúng ta gói gọn trong hai chữ sinh tử. Sinh rồi sống, xong rồi tử, nghe không? Chỉ trong hai chữ sinh tử, người ta gọi là cái gang tay sinh tử thôi. Đời người ngắn chẳng tày gang mà chúng ta loanh quanh trong cái gang tay sinh tử này. biết bao nhiêu là chuyện. À, có một cái găng tay này thôi mà biết bao nhiêu chuyện. Đấy. Thế rồi người ta cũng nói sinh thì hữu hạn mà tử thì bất kỳ. Sinh hữu hạn tức là sinh thì có thời có hạn. Người mẹ từ khi mà thụ thai thì thường là 9 tháng 10 ngày sau là sẽ sinh nở. Và đấy là kỳ hạn ấy. Có hạn có thời. Và chúng ta cũng có thể biết được cái thời kỳ sinh nở. Thế nhưng mà tử thì bất kỳ. Quả thật là chúng ta rất hiếm ai mà biết được mình chết lúc nào. Không biết chết lúc nào. Nghe không? Cho nên nói là thần chết nó giống như ông như thằng ăn trộm. Không biết nó đến lúc nào. Nó rình mò đến bất thình lình. Nghe không? Ông thần chết đấy. Không biết nó lúc nào. Thế các cụ mới nói là tử bất kỳ. Tử không có kỳ hẹn, không hẹn ngày giờ gì chúng ta cả. Chúng ta phải đối phó với tử thần, chẳng biết lúc nào. Thế thì cái chuyện sinh thì hữu hạn, có thời, có kỳ, cho nên là bây giờ thì người ta cũng chọn cái chuyện sinh. Đấy, chọn năm này mới sinh con hay là sang năm. Năm rồng, năm hợi, đến mấy cái năm ấy, các vị đua nhau mà, vợ chồng trẻ nữa, tính đẻ con năm đấy. Đấy là chọn năm. Chọn năm xong rồi chọn tháng đẻ. Chọn tháng xong lại chọn ngày. Chọn ngày chọn giờ, bây giờ chọn giờ để đẻ, tức là không đẻ tự nhiên mà đẻ mổ. Nghe không? Thầy cũng phải giải quyết rất nhiều chuyện. Nhiều gia đình là bạch thầy là thầy ấy, thế giờ thầy cho con cái giờ để mổ cho lấy cháu ra đấy. Thế là chọn cả ngày cái giờ để đẻ. Can thiệp, chúng ta can thiệp vào, không để đẻ tự nhiên mà giờ mổ, đẻ mổ rất nhiều. Vì cái mê vào cái chuyện ngày giờ, nghĩ là con mình đẻ ra ngày ấy giờ ấy, thôi cái năm thì đã đành rồi, năm mấy tháng thì đã đến cái tháng đẻ là phải đẻ thôi, nhưng mà chọn ngày có thể là sớm hơn, muộn hơn thì không được, đủ tháng nó phải ra bây giờ thì thôi sớm hơn. Và chọn ngày đẹp, chọn giờ đẹp để mổ để lấy cháu ra. Đấy, chúng ta can thiệp vào cái chuyện tự nhiên. Không biết là những cái cháu mổ đẻ như thế rồi sau thì là sẽ lấy tử vi theo cái kiểu gì? Nghe không? Không đẻ theo tự nhiên nữa. Đấy, không đẻ theo tự nhiên. Đấy, cái chuyện sinh thì ta thế. Vì nó có thời, có hạn, ta có thể can thiệp được những chuyện đó. Và ai thì cũng thế, chúng ta sinh thì rất khoát từ lòng mẹ mà ra rồi. Có phải không? Ai cũng từ bụng mẹ mà ra. Đấy, có người sinh tự nhiên, còn có người thì mổ. Thế còn chuyện tử, thưa đại chúng, chuyện tử thì đúng thật là không biết chết lúc nào. Đa phần chúng ta không biết mình chết lúc nào. Mà có biết bao nhiêu kiểu chết, đại chúng thấy không? Đấy, bao nhiêu là kiểu chết. Chết ở nhà có, chết ở đường có, chết ở chợ có. Chết sông, chết suối, chết ao, chết hồ, chết biển, chết trên trời. Có, đi máy bay chết. Chết nhiều kiểu chết lắm. Chết đói, chết khát, chết rét, chết nóng, chết lạnh, đều chết hết á. Chết bệnh, chết tai nạn. Bây giờ là sợ nhất là tai nạn giao thông. Việt Nam chúng ta là một trong những nước mà cái tỷ lệ tai nạn giao thông là cao nhất thế giới. Họ thống kê có mấy nước đấy, thì mình là một trong những nước cao nhất thế giới. Khủng khiếp. Đấy. Cái là Tết xuân này này, mà cũng là bao nhiêu nghìn người bị tai nạn đấy. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Đấy, chết tai nạn. Chúng ta có rất nhiều, phải không? Cho nên cái chết thì không ai biết mình. Thế cho nên các cụ thì chỉ mong làm sao là chúng ta là sống gọi là sinh thuận tử an. Lúc sống thì nó mọi cái nó thuận buồm xuôi gió, chết nó an lành. Vào không chết những cái gọi là chết bất đắc kỳ tử. Chết đột ngột bất thình lình không ai muốn. Đấy, người ta gọi là tử an, hay gọi là sống thì thôi, sống khỏe, chết nhẹ nhàng. Thầy ở đây, thầy nghe nhiều cụ đến khấn Phật, lại Phật độ trì cho con, con gọi là đau một giây, chết một giờ, nghe không? Xin Phật độ trì con chỉ đau một giây, chết một giờ, đau một tí là một giây thôi, chết trong một giờ là chết rồi. Chứ không phải là đau một giờ, chết một giây, đau một giờ vẫn là đau quá, nghe không? Đau một giây thôi, chết một giờ. Đấy. Thực ra cái đó là cái nhu cầu rất chính đáng. À, chúng ta thì ai cũng muốn thế đấy. Nhá. Đau chỉ đau một tí thôi, hồi đau một tí thôi, một giây thôi, xong chết, thế được. Đấy, tức là cái mong muốn của con người chúng ta, thực sự ai cũng thế, muốn sống hạnh phúc, bình an, chết thật nhẹ nhàng, chết thật an lành, chết lành, ai cũng mong mỏi. Đấy. Và cái chuyện sinh tử là cái chuyện rất hệ trọng trong đời người, thưa đại chúng, rất hệ trọng. Chúng ta có mặt ở đây thì ai cũng đã sinh ra rồi, bây giờ còn cái chuyện tử thôi. Nhưng mà thế gian thì kiêng cái tử lắm, sợ cái tử lắm, không dám nói đến cái chuyện cái chết đâu. Thế cho nên là cái quan tài đấy, đại chúng, quan tài còn gọi là cái gì? Gọi là cái thọ chứ không gọi là cái chết đâu, mà gọi là cái thọ. Quan tài các cụ gọi là cái thọ đấy, mua cái thọ để ở nhà. Quan tài nó muốn sống tiếp nhưng gọi là cái thọ. Đấy, cái dỗ thì gọi là ngày húy kỵ, cái dỗ húy kỵ, sợ kỵ. Không nói đến chết, các cụ mà chết thì nói cụ con là 250, cụ con là 100 tuổi, về già, thế thôi chứ không nói chết. Thế là kiêng, đại chúng đấy, kiêng cái chết, mà chúng ta thì có ai tránh được chết đâu, có phải không? Đã có sinh biết rằng phải có tử, nhưng mà chúng ta cứ né tránh. Đấy, và cái cuộc đời nó nhiều chuyện nó xảy ra cũng từ cái chỗ này, từ cái chỗ mà cố tình tảng lờ cái chết, quên nó đi, sợ nó, không dám nhìn thẳng vào nó, và cứ thế là chúng ta cứ hăm hở sống thôi, không quan tâm đến nó hết. Đến khi đùng một cái nó đến thì lúc ấy chơi với. Đại chúng thấy không? Thế cho nhà Phật mình ấy thì khác. Nhà Phật mình thì phải nhìn thẳng vào sự thật. Thái tử Tất Đạt Đa cũng vì nhìn thấy cái chết ấy, khi đi 4 cửa thành, mà đặc biệt nhất là đến cái cửa thành thứ 3, nhìn thấy người chết mà Thái tử phải chấn động tâm can luôn. Lúc ấy cái câu hỏi về đời người nó mới thật sự là nó lớn mạnh ở trong đầu. Cái câu hỏi rất lớn. Ông hiểu là chết là gì? Sống để rồi mà chết ấy, mà chết là cái gì? Mà rồi ai cũng phải chết ấy. Khi mà Sa Nặc nói rằng là Thái tử rồi cũng phải chết, ai rồi cũng phải chết. Thái tử bây giờ trẻ khỏe đẹp thế này nhưng rồi cũng phải chết đấy. Lúc ấy là Thái tử chấn động, ta cũng chết được, ta cũng chết được, chết cũng trở thành một cái xác bất động như này. Mà chết là gì? Đó, cái lần thứ 3 đi dạo chơi cửa thành về là Thái tử chấn động tâm can nhất. Cái câu hỏi nó lớn và nó xoáy sâu vào tâm hồn của Thái tử. Đấy. Đấy. Và từ đó mà nó khiến cho Thái tử mới có cái dũng lực để mà từ bỏ ngai vàng, đi đi tìm chân lý đấy, tìm sự thật. Đấy, chúng ta thấy cuộc đời nó thế. Thế cho nên chúng ta là con Phật thì phải dũng cảm nhìn vào cái chết, không trốn tránh, và phải biết lo cho nó. Và có chí là phải biết lo xa. Thôi mình chưa biết mình chết ngày nào, nhưng mà bây giờ còn đang sống cũng phải nghĩ đến nó, phải để tâm, phải lo cho nó. Lo làm sao đến ngày đó mình luôn luôn là sẵn sàng. Cái gì mình mà chuẩn bị sẵn sàng rồi thì mình không bị động nữa. Không bị động, không hoảng hốt, không sợ hãi. Chứ còn mà nó bất thình lình đến lúc ý là hoảng hốt, và chính cái hoảng hốt đấy mới khiến là chúng ta bị đọa. Cho nên theo đạo Phật thì không sợ chết. Chúng ta phải nhìn thẳng vào nó. Mà chúng ta chỉ sợ là chết rồi đi đâu thôi. Chết rồi đi đâu với chúng ta là quan trọng. Đấy. Chết rồi đi đâu là quan trọng. Đấy, cái mà đạo Phật mình quan tâm là quan tâm đấy. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta cùng nhau nhìn nhận về cái sự thật về cái chết của chúng ta nó thế nào. Chúng ta thường thì nói là đến cái ngày cuối cùng không thở được nữa, chúng ta gọi là chết. Nhưng mà sự thật thì ở đây ấy, Thầy Thái Minh nói là chúng ta hàng ngày chúng ta cũng đều có chết đấy. Mà hàng giờ, hàng phút, hàng giây luôn. Cái sự sống của chúng ta hiện nay nó là nối tiếp của cái sự sinh diệt. Đấy, hàng ngày ấy, cơ thể chúng ta cũng đang có những cái chết đấy. Từng tế bào nó già, nó chết đi. Đấy, này chúng thấy không? Nó đổi mới. Mình gọi là cách mạng đấy. Cái chữ cách mạng tức là thay cái mạng, đổi mới cái mạng. Thực sự là chúng ta cũng từng ngày từng giờ đang có những cái chết đi đấy chứ, chết từng giây từng phút luôn đó. Nếu mà chúng ta tư duy sâu là như thế, có phải không? Cái tóc của mình nó cũng thế, nó đang chết dần, cái tế bào của mình nó đang chết. Nó thay cái cũ đổi cái mới thì cái cũ chết đi, cái mới sinh ra. Đấy, chúng ta tư duy sâu vào, có phải hàng ngày chúng ta đang có cái chết? Nếu mà tế bào cũ không chết đi thì làm gì có tế bào mới mọc ra được, và chúng ta cũng không lớn lên được. Đấy, phải không? Cái xương của mình nó lớn lên thì cái kia nó cũng thế, nó cũng phải già rồi nó chết đi rồi tái tạo cái xương mới. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên nếu nói mà chính cái sự sống của chúng ta là liên tục một cái dòng của sinh diệt, phải không? Sinh ra chết đi, sinh ra chết đi liên tục. Nó giống như là dòng sông nó chảy vậy đó. Vì nó trôi chảy rất là nhỏ nhiệm, rất là liên tục, cho nên là cái tâm thức của chúng ta không nhận ra. Ta không nhận ra. Ta nhìn một cái dòng sông mà nó trôi lặng lẽ, ta cứ tưởng nó đứng im. Nhưng mà kỳ thực là nó đang chảy. Vào. Cái nước ở chỗ này nó chảy đi rồi, nước mới lại lấp vào. Nó thế đấy. Thưa đại chúng. Đấy. Cho nên chúng ta phải quán chiếu sâu vào cái này để thấy là chúng ta cũng thế, giống như bông hoa này cũng thế. Nó cũng thế, nó đang sinh diệt đấy. Từng giây, từng phút, từng sát na, nó đang sinh và diệt. Đấy. Chứ không phải là chúng ta không có cái sự chết ở trong cái thân này hàng ngày, hàng giờ đâu. Hàng ngày, hàng giờ đang có cái sự chết diễn ra. Nhưng mà chúng ta vì không nhận thức được nên chúng ta không sợ nó. Chỉ đến khi mà cái chết cuối cùng á, là chết hẳn cái thân xác này, cái sắc thân này này, nó không tiếp tục nữa thì ta mới gọi là chết thôi. Chứ thực ra là nếu nói thật thì về bản chất ấy, thì chúng ta hàng ngày đều tiếp xúc với cái chết đấy. Có cái mặt cái chết ở trong chúng ta hàng ngày đấy. Cái này chúng ta phải tư duy sâu, ta mới thấy. Thực sự là như vậy. Đấy. Chúng ta mà lắng tâm, chúng ta tư duy, chúng ta sẽ thấy cái điều này là sự thật. Chúng ta sinh tử từng giây từng phút một. Đấy. Còn đến cái đại cuộc cuối cùng, gọi là đại cuộc ấy, cái chết của sắc thân này, tức là cái sắc thân này nó dừng. Wow. Sắc thân nó dừng. Đấy. Sự sống của chúng ta là do năm cái thành tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức kết hợp. Thì thường khi mà cái sắc thân nó hoại thì chúng ta gọi là chết. Nghe không? Thì thọ, tưởng, hành, thức nó lại tiếp tục theo nghiệp nó đi, nó lại phát sinh một cái sắc thân mới, sắc thân của thân trung ấm, hoặc sắc thân của ngạ quỷ, hoặc sắc thân của súc sinh, hoặc tái sinh trở lại làm người thì lại có sắc thân trong bào thai. Nghe không? Đấy. Thì chúng ta mới thấy là sự thật mà sinh tử nó liên tục nối tiếp nhau như thế. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, vậy thì chúng ta hiểu rõ về bản chất sinh diệt của cái thân này. Nó đang sinh sinh diệt diệt từng giây, từng phút, từng sát na. Và để đến cuối cùng, cái đại cuộc cuối cùng là cái sắc thân này nó hoại. Chúng ta gọi là cái chết đại tử, chết lớn. Chứ còn thực ra hàng ngày chúng ta cũng đều có cái chết, chứ không phải là không chết. Đấy, đấy là sự thật. Đấy là sự thật. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta vào cái bài này. Bài này có tựa đề là chết đúng thời và chết không đúng thời. Đấy, chết đúng thời và chết không đúng thời. À, đầu xuân năm mới chúng ta lại học bài kinh nói về sự chết. Mùa xuân thì sinh sôi nảy nở, nên chúng ta lại học về cái chết. Như vậy để cho chúng ta nhìn nó đầy đủ, đại chúng thấy không? Bên cạnh cái sinh là có cái chết đấy, đây có cái duyên đấy. Chứ không phải chúng ta chỉ nghĩ là chỉ có sinh thôi. Nghe không? Mùa xuân là sinh sôi nảy nở mà không thấy được, rồi là cũng sẽ có cái chết bên cạnh. Đấy, cái chết bên cạnh. Chúng ta cùng vào văn kinh. Vua Milan Đà mới thưa: Thưa Đại Đức, sinh ra trên đời ai cũng phải chết, nhưng có người lại chết trẻ, có người lại chết già, tại sao lại như thế? À, đại chúng thấy rồi, vào. Ông hỏi rất là thật. Sinh ra ở trên đời thì tôi biết ai cũng phải chết. Nhưng có người thì tôi thấy chết trẻ, có người thì chết già. Tại sao lại thế? Thì Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, vì có người chết đúng thời và có người chết không đúng thời. Ông vua mới nói, xin Đại Đức giảng cho tôi nghe. Na Tiên nói, vâng, ví như trái xoài, cây xoài ra hoa rồi kết trái, đúng lý ra, đúng thời, đúng tiết, đúng độ thì xoài chín vàng mới rụng. Nhưng Đại Vương có từng thấy có trái xoài đang non đã rụng, trái xoài đang xanh đã rụng, trái mới hườm hườm đã rụng hay sao? Na Tiên lấy ví dụ cái cây xoài, chúng ta thấy đúng rồi. Nếu mà đúng ra thì phải xoài chín nó mới rụng là hợp lý, là đúng thời. Thế nhưng mà có trái xoài mới nhú ra thôi đã rụng rồi. Và có cái trái thì xanh xanh thì là rụng, có trái thì mới ươm ươm chín đã rụng rồi. Nghe không? Yeah. Xoài rụng khi chưa đúng thời có nhiều lý do khác nhau. Có trái do sâu đục, trái do chim mổ, trái do gió thổi mạnh. Gẫm con người sinh ra đời cũng như thế, nào có khác gì? Na Tiên nói, đời con người chúng ta cũng thế đấy. Chúng ta cũng như trái xoài vậy đó. Cũng sinh ra, rồi có trái thì đến được chín già, chín mõm rồi mới rụng. Có trái thì non đã rụng rồi. Mình sinh ra cũng thế, có người ở trong bụng mẹ khi đã chết rồi. Có người ra được mấy ngày, mấy tháng thì chết. Có người năm 10 tuổi chết, vào trung niên chết, rồi già chết, rất thọ rồi chết, thượng thượng thọ rồi mới chết, cũng có. Đấy. Thì ông vua ông nói, ý Đại Đức muốn nói đến các sự chết, nhiều cách chết của con người khi chưa đến tuổi thọ, phải không? Đó. Ông vua ông hỏi là, như vậy là ý Đại Đức muốn nói đến các cái sự chết, nhiều cái cách chết của con người khi chưa đến tuổi thọ, phải không? Thì Na Tiên nói, đúng thế, con người sống cho đến già, có bệnh, bệnh nhẹ hoặc vô bệnh mà chết, ấy gọi là chết đúng thời. Còn những người do hành trình của nghiệp, tác động của nghiệp, do phản ứng đoạn lìa của nghiệp mà chết khi chưa hết tuổi thọ đều gọi là chết phi thời, Tâu Đại Vương. Nha. Ở chỗ này chúng ta nghe thấy cái từ thọ, chết đúng thời là chết thọ, gọi đúng thời. Vậy thì cái thọ này là thế nào? Ở đây, thưa đại chúng, chúng ta sinh ra đời thì chúng ta có một cái tuổi thọ chung. Ví dụ nhân loại có một cái tuổi thọ chung của nhân loại. Chúng ta đang ở cái thời kỳ này gọi là thời kỳ kiếp giảm. Nhân loại mà cái thời kỳ kiếp tăng á, thì có thể đạt đến 84.000 tuổi, sống được 84.000 tuổi. Sau đó thì giảm dần. Và đến kiếp giảm này á, chúng ta đang ở cái ngưỡng là 100 tuổi, nhân loại ở 100 tuổi. Và nó còn giảm nữa, giảm cho đến khi mà con người ta chỉ thọ đúng 10 tuổi thôi. Đấy. Và lúc ấy là con người cực ác, sống với nhau rất ác. Phụ nữ sinh ra thì mấy tuổi đã lấy chồng rồi, sinh con rồi. Và đến 10 tuổi là chết, là tuổi thọ cao rồi nhất. Đấy. Đấy. Đấy đại chúng. Thì cái tuổi thọ nó giảm do con người ta làm ác. Và sau khi mà hết cái thời kỳ kiếp giảm thì lại bắt đầu tăng dần lên, tăng dần lên. Và cho đến khi cực thịnh là 84.000 tuổi, thưa đại chúng. Thế thì nhân loại có cái tuổi thọ chung, đấy gọi là cái thọ mạng chung. Các loài cũng thế, loài trời, rồi loài súc sinh, ngã quỷ, địa ngục đều có những cái tuổi thọ. Ở đây Thầy lấy ví dụ như là cõi trời Tứ Thiên Vương là cái cõi trời gần nhất mình ấy, thì tuổi thọ của họ là 900.000 năm so với cõi người mình. Tức là một ngày ở trên đấy bằng 50 năm dưới này. Ở trên đấy họ cũng một tháng có 30 ngày, một năm có 12 tháng. Và trời Tứ Thiên Vương thì họ, thọ của họ là 50 năm thôi, 50 năm cõi trời Tứ Thiên Vương. Và 50 năm của họ thì bằng 900.000 năm của mình đấy, cái tuổi thọ của họ. Trên cõi trời Tứ Thiên Vương là trời Đao Lợi, gọi là trời của Ngọc Hoàng Đế Thích đấy. Thì tuổi thọ ở trên đấy là 36 triệu năm. Đấy. Và trên cõi trời Đao Lợi là cõi trời Dạ Ma là 144 triệu năm. Trên cõi Dạ Ma là cõi trời Đâu Xuất. Cõi trời Đâu Xuất mà Bồ Tát Di Lặc đang ở bây giờ đấy. Là tuổi thọ ở trên đấy là 576 triệu năm cõi người này. Đấy. Trên cõi trời Đâu Xuất là cõi trời Hóa Lạc thì tuổi thọ là 2.304 triệu năm, tức là hơn 2 tỷ năm. Và cái cõi trời cao nhất ở cái cõi dục giới mình là cõi Tha Hóa Tự Tại ấy, của nó là 9 tỷ 216 triệu năm. Đấy, thưa đại chúng, mình phải sống một cuộc đời của họ đấy. Thế còn cái cõi sắc giới, vô sắc giới thì còn thọ nữa. Bao nhiêu tỷ năm nữa, rất là lâu dài. Còn loài người của chúng ta, cái tuổi thọ của chúng ta bây giờ là 100 năm. Tất nhiên chúng ta cũng không mấy ai sống được 100 năm, 70-80 năm, bây giờ 70 năm là nhiều. Thì đây gọi là cái thọ mạng chung của loài. Súc sinh cũng thế, ví dụ như là con chó thì nó chỉ sống độ 20 năm thôi, 15 năm, 20 năm thôi, rồi nó già nó chết. Con chuột thì 1 năm thôi, 2 năm thôi. Con rắn thì có thể có những con nó sống đến 100 năm, vài trăm năm. Con chăn, con rắn. Đấy. Thế ngã quỷ thì có những con ngã quỷ nó sống cũng thế, hàng mấy nghìn năm là chuyện bình thường. Đấy, tuổi thọ của từng loài, từng loài. Còn trong địa ngục thì cũng thế, hàng triệu năm, hàng bao nhiêu triệu năm. Đấy. Ở đây Thầy đang nói về cái chữ thọ. Đấy là cái thọ chung của loài. Thế còn thọ riêng của chúng ta, thì Thầy lấy ví dụ cái thọ mạng của chúng ta đấy là thế nào? Chúng ta khi mà sinh ra cái đời này thì chúng ta là tổng hợp kết quả của nghiệp báo từ tiền kiếp. Bao nhiêu kiếp trước ta dồn lại, ta được một cái nghiệp. Cái nghiệp này ấy, nó nặn cho chúng ta một cái thọ mạng, cho chúng ta một cái thọ mạng ở đời này. Thầy hay lấy ví dụ như là cái đèn dầu á. Đèn dầu nó có cái bấc này, nó có cái bóng với cái bình dầu này, nghe không? Thế thì cái tổng hợp nghiệp tiền kiếp của chúng ta tạo ra cho chúng ta một cái bình đèn, một cái lượng dầu nhất định và một cái bấc, một cái bóng. Chúng ta mượn nhân duyên cha mẹ để châm lửa cho chúng ta, đúng không? Và chúng ta ra đời. Cái ngọn lửa cháy tức là mạng sống của mình đấy. Thế thì đại chúng thấy có người thì bấc ngắn, có người thì bấc dài, có người thì dầu ít, có người thì dầu nhiều. Có người cái bình đèn thì nó chắc, có người bình đèn thì nó mỏng, không chắc. Bình đèn thì ví dụ nó giống như cái thân thể của mình ấy. Cái bình với cái bóng giống như cái thân của mình ấy. Cái dầu là tượng trưng cho cái phúc báu của mình. Cái bấc là thọ mạng riêng của mình. Mặc dù mình là loài người, mình có cái thọ mạng chung của loài người là 100 năm trong cái kiếp giảm này. Thế nhưng mỗi người lại có cái thọ mạng riêng do nghiệp của mình khiến nên. Cho nên có người thì tuy trong loài người 100 năm này có người chỉ được 50 năm, có người 30 năm, hoặc có người 1-2 năm, có người trong thai đã phải chết rồi. Đấy. Thì mỗi người có cái bậc thọ mạng khác nhau, đấy thọ mạng riêng. Đại chúng hiểu không? Đấy nha. Thì chúng ta sinh ra đời giống như là chúng ta tự làm cho mình một cái ngọn đèn với bậc dài như thế, với dầu như thế, với cái bình bóng đèn như thế. Cha mẹ chúng ta là cái nhân duyên để cho chúng ta ra đời. Bây giờ chúng ta ra đời rồi, ta đốt cái đèn này rồi, xem đèn này nó cháy được bao lâu. Nghe không? Cháy bao lâu là vấn đề phụ thuộc của chúng ta nhiều lắm đấy. Đấy. Có người bấc ngắn, Thầy nói bấc ngắn, nhưng mà dầu người ta đổ thật đầy vào thì vẫn cháy được rất lâu. À, có người bấc thì dài, tuy là được bấc dài, nhưng mà không biết đổ dầu thì cháy hết dầu, là cháy nốt bấc là hết, không được lâu. Thế có người thì không biết giữ cái bình đèn, để bình đèn vỡ chảy hết cái dầu là cũng tắt đèn. Có người không giữ được bóng đèn vỡ tắt luôn. Hoặc có người là cứ thích đi ra gió cơ, mang đèn ra gió nên nó, kể cả có mọi cái gió mạnh thì cũng phải tắt đấy. Vậy chúng ta thấy chúng ta để giữ được cái mạng sống của chúng ta nó rất nhiều yếu tố, không đơn giản. Thì ở đây là liên quan cái chữ thọ, để Thầy nói cái chữ thọ mạng ấy, thì có thọ mạng chung của loài và có thọ mạng riêng của từng người. Nhá, chúng ta có thọ mạng riêng của từng người do nghiệp nó quy định lên, nghiệp nó sắp đặt lên, mà nghiệp ấy lại do chính mình tạo ra từ những tiền kiếp, tức là những kiếp về trước. Đấy. Thế thì ở đây Na Tiên mới nói, những người do hành trình của nghiệp, tác động của nghiệp, do phản ứng đoạn lìa nghiệp mà chết khi chưa hết tuổi thọ đều gọi là chết phi thời. Nghe không? Chết chưa hết tuổi thọ gọi là chết phi thời. Ông vua nói điều ấy nghe thì có lý, nhưng lấy đâu mà làm mốc, làm căn cứ để biết tuổi thọ mỗi người là bao nhiêu? Ông hỏi, giả dụ đứa bé đang còn trong bụng mẹ mà đã chết, thì tôi có thể nói rằng tuổi thọ của nó chỉ chừng đó thì sao? Tương tự thế, 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi mà chết thì phải được hiểu tuổi thọ của nó chỉ ngang chừng đó, nên vẫn gọi là chết đúng thời được chứ. Suy luận cứ đó, tất cả mọi người ở độ tuổi nào chết cũng đúng thời cả, chứ không thể có cái gọi là chết phi thời. Chúng ta thấy ông lập luận cũng ghê, phải không? Tôi không biết là anh này được tuổi thọ bao nhiêu. Giờ thì anh cứ chết thì tôi bảo tuổi thọ anh chỉ được có thế thôi, thì anh chết thế là đúng thời chứ. Nghe không? Đấy. Thì Na Tiên mới nói, Đại Vương, những người mà 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi chết thì gọi là những người chết thọ, có phải không? Thì ông vua bảo là không, họ gọi là chết yểu chứ ai gọi là chết thọ. Thì Na Tiên nói, thế những người 8, 90 tuổi mới chết thì gọi là chết sao hả Đại Vương? Thì ông vua bảo gọi họ là chết thọ. Đúng rồi, 8, 90 chết thì gọi là thọ gì nữa. Thế còn 5, 10 tuổi, 20 tuổi mới chết gọi là chết yểu. Thì Na Tiên nói, thế là Đại Vương đã tự xác nhận cái mốc chết thọ của đời người là 70, 80, 90 rồi. Vậy chúng ta có thể hiểu rằng chết đúng thời gọi là chết thọ. Còn tất cả những ai chưa đến tuổi thọ, chết đang còn thanh niên ấu thơ, chết bằng cách này hay cách khác đều gọi là chết phi thời cả, Tâu Đại Vương. Chỗ này nó chỉ là quan niệm thôi, phải không? Cái thọ mạng của nhân loại chúng ta là 100 tuổi hoặc là 80-90 tuổi mình gọi là thọ rồi, 70 trở lên gọi là thọ rồi. Vào, nhân sinh thất thập cổ lai hy mà, 70 ta cho là thọ. Loài mình thì là 100 tuổi là cái kiếp giảm này. Thế thì sống được già 2/3, 70 là già 2/3 rồi, thì cũng gọi là thọ rồi. Nghe không? Dưới 70 chưa gọi là thọ, nhưng 70 ta gọi là thọ rồi, là lão rồi. Đấy. Thế thì ở đây Na Tiên nói là những người chết thọ ấy, chết trong cái tuổi thọ đấy thì gọi là chết đúng thời, còn trẻ hơn ấy mà chết ấy là phi thời. Nghe không? Vua Mi La Đà mới nói, không sai được. Thế Đại Đức có thể tóm được cho chấm nghe có bao nhiêu cách chết phi thời ấy? Ví như trái xoài rụng do sâu đục, do chim mổ, do gió thổi vậy. Thì Na Tiên mới lắc đầu nói, nhiều lắm Tâu Đại Vương, thật là không thể kể hết tất cả những cách, kiểu, những trường hợp chết vào loại phi thời này. Nó thiên hình vạn trạng, tuy nhiên hàng trăm hàng ngàn cách chết phi thời đều có thể quy về một chữ, đó là do nghiệp, là nghiệp. Do nhân quả báo ứng của nghiệp mà tạo nên cái chết phi thời đó, Tâu Đại Vương. Đã. Như vậy chúng ta thấy là cái chết phi thời là do nghiệp. Đã. Thì ông vua nói, Đại Đức có thể kể cho chấm nghe một số trường hợp tượng trưng được không? Na Tiên mới nói, vâng, Bần Tăng xin nêu lấy một số cách chết không đúng thời. Ví dụ như chết đói, chết khát, chết do rắn cắn, chết do độc dược, chết cháy, chết nước, chết bởi khí giới, vân vân. Ở đây đa phần là nghiệp dữ, nghiệp nặng, ngoại trừ chết đói, chết khát xảy ra từ từ, còn năm cái chết sau đều là chết dữ tợn, chết có đổ máu, chết bị hành thân hoại thể, chết tức khắc, nên người đời thường gọi là chết bất đắc kỳ tử đấy, Tâu Đại Vương. Nghe không? Tất nhiên chúng ta biết là còn vô số cái kiểu chết nữa, nghe không? Đấy, nhiều lắm. có thể nói là ở đâu cũng có thể chết được, ở hình trạng nào cũng có thể chết được. À, đi cũng chết, đứng cũng chết, như từ hải là chết đứng đấy mà, ngồi cũng chết, nằm cũng chết. Trong lịch sử nhà thiền có một vị thiền sư là chết gọi là trồng cây chuối. Ngài gọi là Đặng Ẩn Phong. Ngài thì là một vị thiền sư đắc đạo. Bữa ấy Ngài biết là mình sắp ra đi rồi, Ngài mới hỏi chúng là thế các vị đã thấy những ai chết ngồi chưa? Bảo chết ngồi thấy nhiều rồi, chết nằm cũng thấy nhiều rồi, chết đứng cũng thấy rồi. Thế bảo đã ai thấy cái kiểu chết như này bao giờ chưa? Thế là Ngài trồng cây chuối lên là Ngài chết thẳng đứng luôn. Mà chết đứng luôn như thế luôn, không ai dậy được đổ cả. Đấy, rất là đặc biệt. Trồng cây chuối một cái là chết luôn. Đấy, chúng. Nên tức là nói các vị thiền sư họ ra đi rất tự tại. Rất tự tại. Thích chết kiểu gì là chết kiểu đấy được. Vua mới nói, vâng, cũng đều là nghiệp nhưng do tội báo quá nặng phải chăng? Đại Đức trình bày đại lược cho nghe một vài ví dụ liên hệ về nhân quả của các cái cách chết ấy. Na Tiên nói, Tâu Đại Vương, kiếp này có người chưa đến tuổi thọ mà đã chết do đói. Nguyên nhân là bởi vì quá khứ lâu xa đã bắt bỏ đói một chúng sinh nào đó. Nghe không? Đấy. Rồi, hoặc là do cướp giật thức ăn, thực phẩm, hoặc do phá hoại mùa màng, nương rẫy của kẻ khác, hoặc do thù oán mà đốt lương thực, thực phẩm của người ta, vân vân. Do những cái nhân duyên như vậy khiến người kia đã bị chết đói nhiều trăm năm, nhiều nghìn năm trong bốn đường ác. Nghiệp còn dư sót, tuy được sinh làm người nhưng quả báo vẫn còn chạy theo. Nếu quả nghiệp theo kịp lúc trẻ thì sẽ bị chết đói vào lúc còn trẻ. Quả nghiệp theo kịp lúc trung niên thì sẽ bị chết đói vào lúc trung niên. Nhân quả vận hành một cách chính xác, không thiên vị, thiên lệch bao giờ đâu, Đại Vương ạ. Tương tự như thế, do nhân từng làm cho chúng sinh bị chết, chết do độc dược, do đốt cháy, do dìm nước, do đâm chém giết hại, vân vân, nên sau khi bị quả báo đau khổ trong ba đường ác, sinh làm người vẫn bị trả quả báo dữ, bị đoạn lìa sinh mạng khi chưa đến hết tuổi thọ. À, thế đại chúng thấy không? Như vậy chúng ta mới thấy những cái mà chết dữ, chết bất đắc kỳ tử thường đều là do những ác nghiệp hết. Thì ở đây Ngài Na Tiên lấy vài cái ví dụ ra. Ví dụ kiếp trước mình bỏ đói người ta, hay mình cướp thực phẩm của người ta, mình đốt cháy thực phẩm người ta, kiếp sau mình sẽ chết đói. Chúng ta phải hiểu rõ cái vận hành của nghiệp báo nó rất khủng khiếp. Nó sắp xếp các cái nhân, các cái duyên để đến lúc ta đúng phải xảy ra cái chuyện đấy. Đấy. Phi thời tử là như vậy đấy, Tâu Đại Vương. Na Tiên mới nói là do những cái ác nghiệp này khiến cho chúng ta không được sống hết cái thọ mạng. Ví dụ thọ mạng của loài người, 100 tuổi ta không được sống, 80-90 tuổi ta không được sống vì do kiếp trước mình gây ác nghiệp. Đấy, gây ác nghiệp. Thì Thầy nói là cái ác nghiệp đấy nó khiến cho cái bấc thọ mạng của mình nó ngắn. Nhưng mà cái bấc thọ mạng ngắn, nhưng nếu người nào sinh ra mà lại biết tu dưỡng thì vẫn có thể sống hơn. Nghe không? Còn không biết tu dưỡng thì ta phải kết thúc cuộc đời. Đúng như thế đấy. Ông vua mới nói, chung quy là do nghiệp ác nặng, chấm đã hiểu. Nhưng nếu chết do bệnh thì sao? Có người bệnh lương ương cả đời không chết, có người bạo bệnh mà chết, có người bệnh nặng chạy thầy chạy thuốc hết cả gia sản rồi mới lành, có người bệnh sơ sơ dưỡng vài ngày là khỏi. Tất cả những bệnh ấy, chết và không chết ấy có phải là do nghiệp không? Đấy, ông hỏi những cái loại bệnh như thế, chết do bệnh này này, có người thì bệnh lương ương cả đời nhưng mà không chết, đến già mới chết. Đấy. Có người thì bệnh phát lên cái là một thời gian ngắn là chết. Đó. À, chúng ta thấy bây giờ chúng ta gặp nhiều cái chuyện như này lắm. Đấy. Thế rồi có người thì bệnh phải chạy bán hết gia sản đi, hết tiền hết của rồi thì lại khỏi. Đấy. Thế thì những cái đấy có phải nghiệp không? Thì Na Tiên nói rằng là có cái do nghiệp, có cái không do nghiệp, Tâu Đại Vương. Thì ông vua hỏi tại sao lại thế? Để chúng ta xem Na Tiên giải thích cái chỗ này thế nào. Na Tiên nói, Tâu Đại Vương, nghiệp phải được hiểu là do hành động đã làm, đã tạo từ kiếp trước gọi là nghiệp nhân. Kiếp này bị trả quả gọi là nghiệp quả. Định luật báo ứng nhân quả ấy gọi là nghiệp. Vậy những người chết do nhân quá khứ đã làm gọi là chết bởi nghiệp. Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp do tạo nhân từ chính kiếp này mà chết nên không được gọi là bởi nghiệp, Tâu Đại Vương. Ở chỗ này thì Thầy thưa với đại chúng là Na Tiên thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể gọi là nghiệp được. Na Tiên thì nói là những cái gì của kiếp trước gây ra mà kiếp này mình chịu hậu quả, mình chết vì cái nghiệp của kiếp trước, đấy gọi là chết vì nghiệp. Thế còn những cái mà do chính kiếp này cho chúng ta gây ra thì Na Tiên gọi là không vì nghiệp, vì cái chữ nghiệp này là phải từ kiếp trước. Nhưng mà ở đây Thầy Thái Minh xin chú thích với đại chúng là chúng ta vẫn gọi là do nghiệp. Cái nhân kiếp này gây ra cũng vẫn là tạo nghiệp, gọi là nghiệp mới và nghiệp cũ thôi. Còn đây thì Na Tiên dùng là cái từ nghiệp cũ, nghe? Đó. Tức là cái gì của kiếp trước gọi là nghiệp. Nhưng mà ví dụ một cái anh chàng uống rượu say rồi đi ra đường, đến lúc gây ra tai nạn mà chết, thế đấy là do kiếp này gây, nhân mới gây trong kiếp này. Nên để đại chúng mới thấy là chúng ta hiện tại, cái thân chúng ta bây giờ nó gánh cả nghiệp của kiếp trước và gánh của nghiệp của chính kiếp này. Đại chúng rõ chưa? Đấy nhớ. Nào. Chứ không thì chúng ta lại cái gì cũng đổ tại kiếp trước hết. Cái gì cũng đổ tại kiếp trước tôi thế này thế kia. Nhưng ngay kiếp này này này, kiếp này mình không biết tu dưỡng, không có sống tốt thì chính cái nhân kiếp này cũng có thể làm khổ chúng ta, thưa đại chúng nhé. Nếu chúng ta chỉ một mặt đổ tại kiếp trước là không được đâu. Phải có cái kiếp này, cái hiện tại kiếp này đấy. Thế cho nên ấy, vì có cái kiếp này chúng ta mới học Phật, mới lợi ích chứ. Chúng ta mới tu dưỡng để chuyển hóa thân tâm mình chứ. Chứ cái gì cũng là do kiếp trước của tôi khiến tôi phải chịu thì thôi rồi, tu làm gì nữa. Wow, đấy. Cho nên ở đây thì Na Tiên gọi là cái nhân ở kiếp này mà gây ra, tuy không gọi là nghiệp, nhưng thôi gọi là cái nghiệp mới, không gọi là nghiệp cũ, ta gọi là nghiệp mới. Ví dụ như có một người không biết giữ gìn cơ thể đối với thời tiết bất thường xảy ra xung quanh, đại loại như trời nóng quá, lạnh quá, gió nhiều quá, hay nói cách khác, phong đại, thủy đại, hỏa đại, vân vân ở bên ngoài thịnh quá, tác động vào tứ đại của con người mà sinh ra bệnh, cái ấy không bởi nghiệp quá khứ mà do nhân hiện tại, Tâu Đại Vương. Thì Na Tiên nói là những cái hiện tại bây giờ, thời tiết rồi là môi trường của chúng ta ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Và cho nên nói thì nói như Na Tiên đây thì nói là do cái nhân hiện tại bây giờ, nhưng thực ra mà nói nó đều có tác động từ quá khứ cả, chứ không phải không. Nói cho cùng thì nó đều là nghiệp cả hết, chứ không thể nói là không. À, không thể nói là không. Na Tiên nói tiếp, ví dụ có người làm việc quá độ, do thức ngủ quá độ, do lười biếng quá độ, làm cho tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi không điều hòa mà sinh bệnh, ấy cũng là do nhân hiện tại, Tâu Đại Vương. Đấy nha, cái này thì Na Tiên nói thì hoàn toàn đúng rồi. Chúng ta vừa chịu tác động của nghiệp trong tiền kiếp và chịu chính cái nhân nghiệp của kiếp này. Kiếp này ta sống buông thả, vô độ, không rèn luyện, không tu dưỡng, chúng ta phải chịu hậu quả đấy. Và thực sự chúng ta nhắm tới cái kiếp này mới là thật sự quan trọng. Cái sự tu dưỡng của chúng ta là phải ngay kiếp này này, ta không đổ thừa vào kiếp trước nữa. Đấy. Cho nên có những nhiều người, ví dụ Thầy nói như là anh bạn Nguyễn Sơn Lâm á, anh sinh ra là một người tàn tật, tàn phế, thì con chất độc da cam đại chúng biết rồi, thân thể như thế. Thế nhưng mà kiếp này là quyết chí là học hành, rèn luyện, cuối cùng cũng thành đạt, làm giám đốc công ty, rồi nuôi được cả gia đình. Thế chúng ta thấy đấy là cái mà ngay kiếp này đấy. Chứ nếu mà Sơn Lâm mà cũng buông tay luôn thôi, cứ nằm trong nôi để mẹ ru thôi, thì thôi rồi, có phải không? Đó. Thế là cái ngay kiếp này chúng ta phải tích cực gieo trồng những hạt giống mới để chúng ta chuyển hóa, chúng ta được lợi ích. Đấy, chúng ta phải như thế mới được. Ví dụ có người ăn uống bất thường hoặc dùng thứ này nhiều thứ kia không, hoặc quá ít mà sinh bệnh tiêu chảy, táo bón, vân vân, hoặc mật nhiều, đờm nhiều, thiếu máu, dư máu, đều là những bệnh mà mình tự tạo trong kiếp này nên không thể gọi là nghiệp, Tâu Đại Vương. Đấy, chỗ này thì Na Tiên thì có khác một chút. Thầy đây thì quan điểm thì nói Na Tiên không gọi những cái trong kiếp này là nghiệp ngay, nhưng thực sự thì nó vẫn là nghiệp đấy. Nghe không? Là nghiệp đấy. Thế còn những cái là trong quá khứ nó đã làm rồi, chúng ta không thay đổi cái quá khứ được, mà chúng ta chỉ có ngay trong kiếp này ta tu tập để mà ta tác động vào nó thôi. Nghe không? Chứ còn cái đã làm trong quá khứ là ta chịu rồi. Cơ thể con người sinh bệnh còn do nguồn nước uống, không khí thở, các định luật tự nhiên xung quanh tác động, ảnh hưởng đến nữa, đều là nhân của kiếp này cả, Tâu Đại Vương. Ông vua nói thế là quá rõ rồi. Đối với những bệnh không chết thì không nói, còn tất cả các bệnh mà chết, dù nhân quá khứ hay nhân hiện tại, cũng đều gọi là phi thời tử cả hay sao? Thì Na Tiên nói đúng thế, đúng tuổi thọ mới chết gọi là đúng thời, chưa đến tuổi thọ mà chết, do nhân thế nào đều gọi là chết không đúng thời cả. Ông vua bảo Đại Vương cho cái ví dụ cụ thể. Na Tiên nói ví dụ như chúng ta đốt một đống củi khô, bổi khô, lá khô. Khi lửa cháy hết đống củi khô, bổi khô ấy, lửa tự động tắt. Đấy gọi là lửa tắt đúng thời. Thế còn nếu mà đống củi khô ấy đang cháy nửa chừng mà bị một trận mưa dập xuống làm tắt lửa, ấy gọi là lửa tắt không đúng thời. Ông vua nói đây chỉ trường hợp những người bị nghiệp nặng hay bệnh nặng đến phải chết khi họ sống chế tuổi thọ của mình, gọi là phi thời tử. Đây phải không? Thì Na Tiên đáp đúng vậy. Ông vua nói nghiệp nặng hoặc bệnh nặng giống như mưa, cơn mưa đổ ập xuống làm tắt lửa, dứt sinh mạng. Còn trường hợp mưa ấy bị gió thổi tan đi, hoặc mưa sơ sơ không đủ làm tắt lửa thì sao? Thì Na Tiên nói cũng giống như những người sống hết tuổi thọ mà không có bệnh hoặc bệnh nhẹ thì như trời quang mây tạnh, không có mưa. Những người cũng sống hết tuổi thọ nhưng bệnh nặng rồi lành, hoặc bệnh liên miên như trời có mưa nhưng mà nhờ gió lại thổi tan đi. Wow. Những người nghiệp nhẹ hoặc có bệnh nhưng không chấm dứt tuổi thọ đều y như thế cả. Tức là chỗ này Na Tiên dẫn giải về cái chuyện cái chết. Chết đúng thời, chết đúng tuổi thọ, và giống như là cái đống lửa, cái đống củi mà nó cháy hết, hết củi rồi thì nó tắt, thì đấy là gọi là lửa tắt đúng thời. Thế còn nó đống lửa đang cháy mà mưa dập xuống á, hay gió thổi tắt đi mất, thì đấy gọi là lửa tắt không đúng thời. Thì đây cũng nói cái mạng sống của chúng ta cũng thế. Thầy lấy ví dụ cái đèn là các Phật tử dễ hiểu. Cái ngọn lửa đèn còn cháy sáng được là chúng ta còn sống. Gió thổi mạnh mà tắt, chúng ta không biết che chắn, chúng ta đánh vỡ bóng là tắt, tắt lửa. Chúng ta đánh vỡ bình dầu, phao dầu, chảy hết dầu là tắt lửa. Hay chúng ta ngốn bấc nhanh quá là hết, hết bấc là cũng tắt. Phải không? Đấy, không giữ được lửa. Nên chúng ta thấy có rất nhiều cái lý do. Những người bị nghiệp nặng đoạn lìa sinh mạng như bị bệnh do thời tiết tác động, do ăn quá độ, do làm việc quá độ, do ảnh hưởng của nước và không khí xung quanh, thuốc thang không chữa được, vân vân, đều phải hiểu là phi thời tử, y như thế, không khác. Đó. Lúa cấy trong đám ruộng, mưa thuận gió hòa, chăm sóc chu đáo, đến mùa gặt hái được dồi dào lương thực. Nhưng nếu đám ruộng ấy bị trời nắng hạn, thiếu nước, thiếu phân, chắc chắn lúa sẽ khô chết, thâu hái không được bao nhiêu. Có phải thế không hả Đại Vương? Đó. Thì ông vua ông nói là đúng rồi. Cái lúa như thế là chết ấy, chết mà do không có nước, do nắng hạn, đấy gọi là chết phi thời. Nói tóm lại, những ai vô bệnh, thiếu bệnh, thiểu bệnh, bệnh nặng mà chữa lành, nghiệp nặng mà do phước bảo trợ, được vượt qua nhiều tai nạn nhưng may mắn thoát chết, sống hết tuổi thọ của mình mới lìa đời, gọi là hợp thời tử, chết hợp thời. Những ai bị bất đắc kỳ tử, bị ác nghiệp quá khứ còn dư sót, bị nhân quá khứ hoặc nhân hiện tại tác động mà sinh bệnh đoạn lìa mạng sống khi còn non trẻ, còn trung niên, tất cả đều được gọi là phi thời tử cả, Tâu Đại Vương. Đó. Thế thì chúng ta qua cái câu chuyện này thì để chúng ta hiểu về cái sinh mạng của chúng ta. Ở đây Thầy Thái Minh nói để chúng ta tư duy về cái thọ mạng của mình, cái sinh mạng của mình. Chúng ta mới thấy là cái sinh mạng mình thực sự mà nói nó rất là mong manh. Có phải không? Mạng sống con người rất mong manh. Đúng là như ngọn đèn trước gió vậy đó. Đấy, thực sự thế. Chúng ta phụ thuộc vào mấy cái mạch máu, mấy cái dây thần kinh rất là mong manh. Đấy. Cho nên cái câu tử bất kỳ rất là đúng. Mình đã chưa có thiên nhãn để mình biết được thọ mạng mình là bao nhiêu. À. Thế rồi cái nghiệp hàng ngày mình tạo như này, mình có xem xét cẩn trọng hay không? Nhiều khi ta làm những việc ác mà ta không hay. À. Nó rút ngắn cái thọ mạng của mình lúc nào mình không biết. Đấy, thưa đại chúng. Đấy thì qua cái bài này để cho đại chúng phải tư duy thật sâu về cái thọ mạng của mình, để chúng ta phải cẩn trọng, mình gọi là bảo trọng, và chúng ta phải trân quý thời gian. Đại chúng hiểu không? Biết rằng mạng sống rất là bấp bênh, thực sự là như vậy. Người ta nói là tuổi già thì thần chết đứng trước mặt, tuổi trẻ thần chết đứng sau lưng. Mấy anh tuổi trẻ thì nghĩ là còn lâu mới chết, sợ gì? Ông thần chết đứng sau lưng. Mấy cụ già thì ông, tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi. Cho nên các cụ già là chăm tu lắm, chịu tu, mình nghĩ ông sắp chết rồi. Còn mấy anh còn trẻ trẻ thì còn nhởn nhơ lắm, không còn lâu, cứ tà tà, tu từ từ, làm gì phải tu, vội tu làm gì. Đấy, chúng ta quan niệm thì chúng ta chấp vào đấy. Mà đâu có biết rằng quả thật là tử bất kỳ, mình chưa biết thọ mạng của mình bao nhiêu đâu. Mình chưa biết, chưa biết thật sự đấy. Cho nên Đức Phật thì có dạy chư Tăng các thầy là phải thường xuyên gọi là thực tập cái pháp gọi là tử quán, là quán về cái chết. Suy nghĩ về cái chết, tư duy về cái chết, quán về cái chết. Đấy. Để chúng ta sẵn sàng đón nhận nó bất kỳ lúc nào. Đại chúng ạ. Thì chúng ta mới có thể an nhiên được. Chúng ta không để ý đến nó, chúng ta bỏ sang bên là đến lúc nó đến là chúng ta không kịp trở tay. Không kịp trở tay. Thưa đại chúng, đấy là chuyện rất thật. Thì cái bài này để chúng ta biết, chúng ta hiểu thôi, và hiểu cái chỗ gọi là chết thọ và chết yểu, chết đúng thời và chết phi thời, chết trẻ là chết phi thời, chết thọ gọi là chết hợp thời. Nhưng mà chúng ta ở đây thì ai cũng muốn mình sống thọ, mà sống khỏe và sống thọ, đấy là nhu cầu chính đáng. Cầu mong sức khỏe, cầu mong sống thọ. Đầu năm đi lễ Phật đâu cũng cầu nguyện thế. Thế thì chúng ta phải biết cái nhân gì, cái duyên gì dẫn đến chúng ta được thọ mạng lâu dài. Có phải không? Cái nhân gì, duyên gì khiến chúng ta bị yểu thọ, không được chết hợp thời, là chúng ta biết đấy. Tất cả do ác nghiệp. Chúng ta chết là do nghiệp, mà cái ác nghiệp thì khiến chúng ta phải đoạn mạng sống khi chưa đến tuổi thọ. Đấy, đại chúng nhớ như thế. Thế thì chúng ta làm sao? Từ cái đấy chúng ta phải gắng tu thôi. Bây giờ thì có người hỏi, bây giờ thì cái gọi là chết bất đắc kỳ tử đấy thì làm sao? Ai biết được? Mà nhớ mình vẫn tu mà lại cũng bị chết bất đắc kỳ tử thì sao? Thưa đại chúng, đúng rồi. Vẫn có những người vẫn tu dưỡng mà vẫn bị chết bất đắc kỳ tử, vì cái nghiệp ấy nó chưa chuyển được thì vẫn phải xảy ra. Có phải không? Có nhiều người kiếp này tu dưỡng rất tốt, hành thiện rất tốt, nhưng mà có khi bị cái tai nạn chết bất đắc kỳ tử thì sao? Thưa đại chúng, ở đây thì Thầy dẫn một cái bài kinh Phật, Phật dạy miễn là chúng ta có tu dưỡng thì dù chết, dù là bất đắc kỳ tử, chúng ta vẫn có những cái chỗ tái sinh tốt. Một cái người gọi là cũng là anh em với Đức Phật đấy, ông Mahanam, ông Ma Nam này là một đại tướng, là gọi Vô Tịnh Phạn là bằng bằng bác đấy, bác ruột. Ông này là anh ruột của ngài A La Luật, ngài A La Luật là thiên nhãn đệ nhất. Thì cái bữa ấy là Đức Phật về cung để giáo hóa hoàng tộc, thì ông đến ông mới hỏi Phật là: Bạch Thế Tôn, bây giờ nếu mà có người mà chết bất đắc kỳ tử thì người ấy sẽ đi đâu? Đột ngột chết đi, không có ai trợ niệm, không ai giúp đỡ cả, thì không biết đi đâu, hay là đang đi rừng mà rắn cắn chết, hay là bị đá nó đè chết đột ngột thế, thì làm sao, thì đi đâu? Thế Phật mới dạy thế này. Phật bảo là: ông đã nhìn thấy cái cây nó nghiêng về một bên chưa? Bảo: con có nhìn thấy. Bảo: thế nếu bây giờ cái cây nó nghiêng về một bên như thế, bây giờ có ai đến cắt gốc của nó thì nó đổ về bên nào? Thì ông bảo: nó sẽ đổ về cái bên nào mà nó nghiêng sẵn đấy. Thế thì Phật dạy thế cũng vậy, hàng ngày chúng ta làm gì, tu tập cái gì, thực hành cái nghiệp gì, thì khi chúng ta chết một cái, dù là bất đắc kỳ tử, chúng ta cũng sẽ đi theo cái hướng đấy, cái nghiệp đấy. Nếu hàng ngày chúng ta sống thiện, chúng ta hành thiện, thì chúng ta chết dù có là đột tử, chúng ta cũng sẽ đi theo cái hướng thiện. Đấy, để chúng ta biết rất rõ, để chúng ta yên tâm. Cái cuộc sống bây giờ thì quả thật nó quá nhiều bất trắc, đại chúng thấy không? Tai nạn khắp nơi, mở mắt ra là nghe là thấy chuyện tai nạn rồi, rất khiếp sợ. Từ trên trời cho đến dưới đất, cho đến dưới nước, chỗ nào cũng có nạn hết. Thầy nói nó khủng khiếp đấy. Cái thời công nghiệp phát triển bây giờ đúng là nhiều tai nạn thật. Ngày xưa tai nạn giao thông thì ít thôi, đúng không? Đi xe ngựa với đi xe bò với này, xe kéo tay làm gì có tai nạn. Nhưng bây giờ thì tốc độ này tai nạn kinh khủng. Máy bay tai nạn, ô tô tai nạn, tàu thủy tai nạn, đường sắt tai nạn, chỗ nào cũng tai nạn được, kinh khủng khiếp. Cho nên mình thấy nó rất phức tạp. Thì chúng ta phải biết, vậy thì chúng ta cứ lo mà chúng ta tu thôi, nghe không? Thì chúng ta biết là khi mà chúng ta mà chết ấy, thì cái gì nó xuất hiện gọi là cái cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là cái nghiệp ngay khi lúc chết nó xuất hiện. Đó. Thế mà cận tử nghiệp này nó lại chịu tác động của gì? Của tích lũy nghiệp. Tích lũy nhiều nghiệp trong cuộc đời của mình, nó mới khiến cho cái cận tử nghiệp này nó xuất hiện như thế nào. Mà tích lũy nghiệp này thì lại do tập quán nghiệp nó chi phối, tập quán của mình, cái thói quen của mình. Hàng ngày thói quen mình như thế nào thì nó sẽ thành cái nghiệp tích lũy. Nghiệp này nó sẽ dẫn cái nghiệp cận tử nó xuất hiện. Đấy. Nếu một người mà suốt cả một đời chuyên sát sinh, thì đến cái ngày cuối cùng nhắm mắt ấy, là cái nghiệp ác do sát sinh ấy, nó sẽ xuất hiện. Những cái nghiệp rất sợ, thưa đại chúng. Cái cận tử nghiệp nó cũng rất quan trọng, rất quan trọng, nó ảnh hưởng lắm. Thế nhưng mà cận tử nghiệp thì nó cũng từ cái tích lũy nghiệp mà nó khiến ra. Ở đây Thầy kể một câu chuyện này Thầy kể rồi đại chúng nghe, ví dụ như là câu chuyện của bà Mạt Lợi Phu Nhân ấy. Bà ta thì đúng là một Phật tử cũng rất thuần thành, rất ủng hộ Phật Pháp. Thế nhưng duy nhất thì bà có một cái tội trong đời đấy, là bà có nuôi một con chó bà rất yêu quý. Thế lần bà đi tắm thế nào, một con chó nó theo vào nhà tắm, thế rồi nó làm cái việc dâm dục của bà. Thế chứ này, bà lại chiều nó, bà cũng chấp nhận. Thì ông vua Ba Tư Nặc ở trên lầu cao, ông nhìn xuống, ông nhìn thấy cái chuyện đấy. Đó, sau đó thì bà tắm xong thì ông mới hỏi: sao vừa rồi lại thấy nàng làm cái chuyện như thế với con chó? Thế thì bà chối, bà bảo: không, chắc là đại vương nhìn nhầm lóa mắt thế nào đấy chứ, không phải đâu. Thế bây giờ cái nhà tắm này hình như nó có cái kiểu giống như là cái kính các thứ nó làm cho mình nhìn nó thế đấy. Hay bây giờ đại vương thử xuống đây để cho thần thiếp xem, đại xuống đại vương cũng thử vào tắm xem thiếp có thấy cái gì không. Thế bà cũng bày mưu, thế là ông này cũng tin, ông Ba Tư Nặc cũng tin vợ. Hay là ông cũng vào ông tắm, thì bà đứng ở trên lầu bảo: đấy đấy, lại nhìn thấy con chó nó đi vào với đại vương rồi đấy. Thế thì ông vua này cũng tin, thế là nghĩ là không có chuyện gì. Thế nhưng mà sau đó thì bà rất ăn năn về cái chuyện này. Và đến khi bà chết, bà chết thì bà bị đọa xuống địa ngục. Đọa xuống địa ngục trong 7 ngày. Thì vua Ba Tư Nặc sau khi mà làm tang lễ cho vợ xong thì đi về ghé về và tinh xá thăm Đức Phật. Buồn lắm. Mới hỏi Phật là bạch Thế Tôn là Mặt Lợi hoàng hậu của con đã mất rồi, không biết là Mặt Lợi con sinh về cõi trời nào. Nên vì nghĩ là bà là làm thiện nhiều như thế. Hiểu không? Thì phải sinh đến trời. Thế Phật mới bảo là thôi đại vương là thế này, để một tuần nữa đến đây ta sẽ trả lời. Nghe không? Thế thì ông cũng kính Phật lắm, nên Phật bảo thế ừ thôi được, chắc Phật bận cái gì đấy, Phật chưa trả lời. Ông đi về. Tuần sau ông đến thì ông hỏi Phật, thì Phật bảo Mặt Lợi phu nhân sinh lên trời rồi. Nghe không? Sinh lên trời. Thế nhưng Phật mới kể cho chúng tăng biết là Mặt Lợi phu nhân là tại sao mà Phật không nói ngay. Phật mà nói ngay là bà Mặt Lợi bị đọa xuống địa ngục thì ông vua Ba Tư Nặc ông mất lòng tin với Phật, với Tam Bảo luôn. Tại sao bà là chăm làm thiện thế mà bà lại bị như vậy? Nghe không? Đọa. Nhưng mà Phật biết là bà chỉ đọa có 7 ngày thôi, sau đó bà đã sinh thiên. Đấy. Cho nên Phật mới bảo ông một tuần nữa đến để ta trả lời. Và như vậy ông rất hoan hỷ, ông Ba Tư Nặc hoan hỷ. Và ông tiếp tục ủng hộ trì Phật Pháp rất tốt. Ở đây để Thầy muốn nói là cái cận tử nghiệp đó. Bà ấy do bà ăn năn và day dứt về cái tội đấy, cái cận tử nghiệp ấy nó xuất hiện khi bà chết, cho nên bà bị đọa. Nhưng mà do những cái tích lũy nghiệp, cái thiện nghiệp của bà ấy cả một đời, cho nên bà chỉ đọa trong địa ngục có 7 ngày rồi bà sinh thiên. Đấy, chúng hiểu không? Đấy, nhé. Cho nên chúng ta chỉ nhớ là nghiệp là chúng ta cũng sẽ phải trả. Dài ngắn là tùy theo cái nghiệp của mình, chúng ta đều phải trả hết cả đấy, thưa đại chúng. Vậy cho nên chúng ta phải lo cái nghiệp của mình, nghe không? Mỗi người phải lo cho cái nghiệp của mình. Mình phải làm sao mà tích lũy được thiện nghiệp thật nhiều và thật tốt. Đó. Ý, kính thưa đại chúng, là bài kinh này để cho chúng ta thấy được, chúng ta phải biết quan tâm đến cái thọ mạng của mình như thế nào. Và mình phải biết bảo trọng, phải biết giữ gìn, phải biết tu dưỡng rèn luyện. Phật dạy thân người rất khó được mà dễ mất, thì chúng ta phải biết bảo trọng nó, giữ gìn nó và tu dưỡng, lấy nó để mà làm phương tiện tu tập như thế nào đấy, nghe không? Đấy, chứ chúng ta mà chết yểu không có thời gian tu, không chưa kịp tu đã chết rồi, nghe không? Đấy, chúng ta phải tu dưỡng. Và làm sao chúng ta gọi là tu dưỡng để sống thì được hạnh phúc, mà chết thì bình an, tái sinh thì vào cảnh giới tốt đẹp. Đấy là cái điều mà Phật tử chúng ta mong mỏi. Đấy, thì Thầy chúc cho đại chúng gọi là sinh thuận tử an, đúng như các cụ ngày xưa mong mỏi. Đấy, bài này hôm nay chúng ta dừng ở đây.